hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch, lão công, chồng của Cố Vân Tịch. Cái tên tài khoản này còn có thể phô trương hơn nữa không? Không biết bây giờ cả mạc đang giáo diết tìm anh là ai à? Không biết cả mạc đang bàn tán anh chính là đại lão, người có quyền lực lớn. À, thề luôn, đại lão đúng là đại lão. Phong cách làm việc của người ta hoàn toàn không thể dùng tư duy của người bình thường mà hiểu nổi. Lần đầu tiên mới thấy một kim chủ, người chống lưng, người bao dưỡng, đích thân ra mặt để bênh vực một nữ minh tinh như thế này. Quá đỉnh, đừng làm phiền nữa, kim chủ của Cố Vân Tịch đã lộ diện rồi. Mau lên hot search mà xem. Mau lên đây, vào hóng nhanh, chồng của Cố Vân Tịch xuất hiện rồi. Giả cái gì mà giả, ảnh thật có rồi, lên hot search coi liền đi. Phát hiện ra bài đăng trước tiên, dân mạng lập tức nổ tung với một tràng la hét. Ai nấy đều nhanh chóng kéo nhau vào xem. Vừa nhìn thấy, đúng thật là tài khoản có tên chồng của Cố Vân Tịch, đậu xanh rau má. Đại lão à, cái tên tài khoản của anh ngầu bá cháy luôn đó. À, đáng yêu quá trời luôn. Rõ ràng là đang ra mặt bảo vệ Cố Vân Tịch mà. Ảnh trước đúng là giả thật. Đám phóng viên bây giờ đúng là suốt ngày chỉ mong thiên hạ đại loạn. Toàn tung tin vịt không à, đáng bị mắng ghê. Người ta rõ ràng là cặp đôi nhỏ ngọt ngào gặp lại sau thời gian xa cách. Cái cảnh ban đầu lãng mạn vậy mà bị bóp méo thành như kia. Mấy tin tức giải trí đúng là không thể tin được. Toàn xạo ke, bé Vân Tịch nhà ta bị oan rồi. Đám khốn đó ai cũng đáng bị trừng trị hết. Ngay sau khi Lục Hạo Đình đăng bài lên Weibo, dư luận lập tức xoay chiều. Các fan của Cố Vân Tịch vui mừng phát cuồng, thi nhau nhảy vào hò hét cổ vũ cho thần tượng. Diệp Phồn khi thấy những gì đang diễn ra trên mạng thì trợn tròn mắt. Trời ơi, tên này đúng là không chịu nổi mà. Công khai rắc đường đầy luôn rồi, còn để người khác sống nữa không vậy? Giang Minh Hàn nhìn thấy tình hình, trong lòng không kìm được cảm giác tự hào. Đại ca đúng là đại ca, ra tay là phải bá đạo đến thế. Còn Đường Lạc thì nhìn thấy mà tâm trạng tụt xuống không phanh. Rõ ràng là không vui vẻ gì. Cùng lúc đó, ở Lục gia, Tiểu Đường cùng Lục Hạo Vũ ngồi trước máy tính theo dõi mọi chuyện. Khi nhìn thấy bài đăng kia, Tiểu Đường lập tức che mặt. Má ơi, anh cả đúng là mất hết liêm sỉ luôn rồi. Lục Hạo Vũ quay sang nhìn Lục Hạo Đường. Chứ không phải là anh của em à? Không, không đời nào. Đây tuyệt đối không phải là cái anh cả lạnh lùng cao ngạo mà em biết. Lục Hạo Vũ, Lục Hạo Đường chen vào nói. Nhưng mà như vậy là chưa đủ đâu. Anh cả làm việc không bao giờ nửa vời như thế. Em thử nghĩ xem, kiểu gì rồi cũng sẽ có người nói cái video Vân Tịch đuổi theo xe là thật. Rồi lại bảo cô ấy bị đá này nọ. Rồi tung tin đồn bảo chuyện này chỉ là gian dựng. Dù sao cũng chỉ là một tài khoản mạng. Ai biết thật hay giả. Lục Hạo Vũ cười, có thể lấy ra loạt ảnh rõ ràng nhanh như thế, lại còn đẩy được lên top tìm kiếm, bảo vệ cho chị dâu kín kẽ thế kia. Tuyệt đối là do anh cả ra tay rồi. Còn mấy chuyện em nói á, anh ấy biết hết chứ. Anh cả đã làm thì hoặc là không làm, mà làm thì chơi tới cùng. Em nghĩ anh ấy không nhận ra là có người cố tình muốn hãm hại chị dâu à, anh xem đi. Em đoán là anh cả còn giấu thêm chiêu nữa. Trong giới giải trí ấy mà, gây sốt cũng là một kỹ năng. Đối phương muốn nhân lúc chị dâu đang hot để kéo drama, thì anh cả cũng thuận thế mà lăng xê lại cho chị ấy. Càng ồn ào càng tốt. Cứ xem mà coi, khi chị dâu từ nước ngoài trở về, vị thế của chị ấy sẽ đủ để bước vào hàng top. Tiểu Đường, Lục Hạo Đường hơi đờ người ra khi nhìn vào màn hình máy tính. Theo dõi tình hình hiện tại trên mạng, quả thật, Bắt đầu có người lên tiếng, nói rằng cuối cùng thì đúng là Cố Vân Tịch bị đá, khóc lóc đuổi theo xe. Họ nghi ngờ tài khoản tự xưng Cố Vân Tịch lão công kia có khi là giả mạo. Chẳng phải giờ ai cũng có thể tùy tiện đăng ký tài khoản rồi nói gì cũng được sao? Còn có người cho rằng đây chỉ là chiêu trò truyền thông của Cố Vân Tịch, cố tình dựng chuyện để đánh bóng tên tuổi. Nhưng ở một phía khác, fan của Cố Vân Tịch lại lập tức phản bác. Hình ảnh lúc hai người gặp nhau rõ ràng là thật mà. Điều đó chứng minh tình cảm họ rất tốt. Chỉ là bị cánh phóng viên cố ý bóp méo sự thật để hãm hại thôi. Còn việc Lục Hạo Đình đột ngột rời đi, có khi là vì anh có chuyện gấp chứ sao? Người yêu lâu ngày gặp lại, không nỡ chia xa là chuyện rất bình thường. Hai phe tranh cãi ầm ĩ, các trang lớn trên mạng xã hội đều đưa tin về vụ việc này. Cả giới giải trí đều bị cuốn vào, độ nóng ngày càng tăng lên. Lục Hạo Đình ngồi trước máy tính, nhìn dòng dư luận xoay chiều, khẽ nhếch môi cười lạnh, cứ âm lên đi, càng náo nhiệt càng tốt. Vân Tịch của anh bị sỉ nhục, bị tổn thương như vậy, sao anh có thể để yên? Dù thế nào cũng phải đòi lại công bằng cho cô ấy. Phải để tất cả mọi người biết, cô không phải là người dễ bị ức hiếp. Từ sau chuyện của Vạn Quang Diệu, trong cả giới giải trí, người dám công khai đắc tội với Cố Vân Tịch đã ít đi rất nhiều. Không loại trừ khả năng có vài thế lực ngầm đứng sau dám làm điều đó. Nhưng kiểu tấn công trắng trợn, ác ý và hèn hạ như lần này thì thật sự hiếm có. Kẻ đáng ngờ nhất, khả năng lớn nhất chính là người đàn bà mà Vân Tịch từng nhắc tới. Bà ta chắc chắn cho rằng người đứng sau Vân Tịch sẽ không dám công khai ra mặt. Cho rằng lần này Cố Vân Tịch phải nuốt nhục. Với những kim chủ, thông thường thì đúng là thế thật, họ sẽ không bao giờ ra mặt vì một nữ minh tinh. Nhưng anh không giống, Vân Tịch là bảo bối của anh. Anh tuyệt đối không để cô ấy chịu thiệt. Bà ta muốn mượn nhiệt để dẫm đạp người khác. Vậy thì anh cũng chơi lại trò đó để xem. Kẻ nào mới là bọ ngựa bắt ve và ai đang là chim sẻ đứng sau. Cùng lúc ấy, tại Phong Thành, mặc dù đã khuya nhưng Trần Kính Nguyên vẫn còn chưa ngủ. Hình tượng của Cố Vân Tịch đang gặp rắc rối lớn. Cả đội ngũ quản lý của cô lúc này đang vô cùng bận rộn. Lịch trình vốn đã kín mít, nay lại gặp phải si căng đan như vậy. Khối lượng công việc càng tăng gấp đôi. Gần như toàn bộ ekip đều phải làm việc tăng ca. Còn ở phía Trần Kính Nguyên, lúc nhìn thấy nội dung trên máy tính, anh ta lập tức trợn tròn mắt, không dám tin. Anh ta lại gần nhìn kỹ thêm một lần nữa, đến khi xác nhận rõ những gì mình thấy là thật, anh ta ôm luôn cái laptop, hưng phấn lao tới chỗ Cố Vân Tịch. Cố Tổng, Lục Thiếu ra mặt rồi. Chính là Lục Thiếu đó. Cố Vân Tịch sững người, Trần Kính Nguyên giơ máy tính lên đưa cho cô xem. Khi ánh mắt cô dừng lại ở dòng trạng thái trên Weibo kia, cả người như ngây ra tại chỗ. Cái này là ai nói cho anh ấy biết? Ai cho phép anh kể chuyện này với anh ấy hả? Cố Vân Tịch bỗng hét lên với Trần Kính Nguyên, đầy tức giận và hoảng loạn. Cô không hề muốn chuyện này xảy ra như vậy. Không hề muốn anh ấy bị cuốn vào. Trần Kính Nguyên ấm ức. Không phải tôi thật sự không nói gì cả. Cố Tổng à, chuyện này ầm ĩ như vậy, cô có muốn giấu cũng không thể được đâu. Trừ phi Lịch Thiếu đang ở trong đơn vị quân đội bị cách ly thông tin. Nếu không thì anh ấy sớm muộn gì cũng biết mà. Cố Vân Tịch ngồi thừ trên sofa, đờ đẫn nhìn nội dung trên màn hình máy tính. Mọi lời chỉ trích, chửi rủa cô đều có thể chịu được. Dù là bị người đàn bà kia tấn công tới mức nào, cô cũng xem đây như một cuộc chiến truyền thông. Thắng thua là chuyện thường tình. Lần này, cô chỉ coi đó là một khủng hoảng truyền thông. Miễn sao có thể bảo vệ được thân phận của Lục Hạo Đình không bị công khai, thì dù bản thân có thiệt thòi hay bị chà đạp đến đâu, cô cũng sẵn lòng, nhưng người đàn ông đó, ngay lúc ấy, điện thoại của Cố Vân Tịch đổ chuông. Cô bắt máy, alo, anh Hạo Đình, đầu dây bên kia, Lục Hạo Đình khẽ cười, giọng đầy cưng chiều, sao vậy, nghe giọng em buồn buồn, không vui à, Cố Vân Tịch cúi đầu, bất lực nói, thái độ của em, anh cũng nhìn ra rồi mà, đúng không, em không muốn để anh bị phát hiện, sao anh còn, Lục Hạo Đình ngắt lời cô, giọng kiên quyết, vậy em muốn anh cứ đứng nhìn em bị người ta bắt nạt à, nhưng mà, những chuyện như vậy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Đừng nói là trong giới giải trí, kể cả làm việc ở ngành khác, cũng sẽ có những lời đồn, có si căng đan, không ai có thể giữ hình tượng mãi hoàn hảo được. Dù anh có luôn bảo vệ em, che chở cho em, thì cũng không thể ngăn hết được mọi tin xấu. Em, nếu có tin xấu, anh sẽ giúp em xử lý. Nếu xử lý không được thì nghĩ cách khác mà xử lý. Lục Hạo Đình nói bằng một giọng cực kỳ chắc chắn, không do dự, cách chương.